Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chương còn đang ngủ mơ thì bị loạt cuộc gọi liên hoàn của Lục Nghi Xuyên đánh thức, khó khăn lắm mới đợi được đến cuối tuần. Vừa nhìn thấy điện thoại anh ta liền muốn chui sang bên kia mà BPCST đối phương. Lục Nghi Xuyên, cậu tốt nhất là có chuyện sống còn, không thì tôi với cậu không đội trời chung. Giọng người đàn ông bên kia nhàn nhạt. Tôi ra ngoài một chuyến, cậu qua trông mèo giúp tôi. Tống Chương nghẹn họng, tôi là bố cậu chắc, khó khăn lắm mới được nghỉ mà cậu bắt tôi đi trông mèo. Họ Lục kia, tôi khuyên cậu nên làm người đi, tiền tôi chuyển rồi. Tống Chương liếc điện thoại, cười ngay tắp lự. Lục gia, cậu chính là bố tôi lập tức chạy sang đây. Tiền có thể khiến một nhân viên văn phòng tươi cười bỏ ra khỏi giường. Lúc Tống Chương đến biệt thự, Lục Nghi Xuyên vừa kết thúc buổi tập sáng. Người đàn ông trong bộ đồ thể thao, lồng ông, ực khẽ phập phồng, gương mặt trắng lạnh phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh đứng trên bậc thềm uống nước, vừa hay nhìn thấy Tống Chương lắc lư chạy xe điện vào cổng. Anh đưa tay hất lọn tóc ướt lòa xòa trên trán, đôi mắt đen dài hẹp khẽ quét qua hắn ta. Tống Chương phanh gấp ngay trước sân, tháo mũ bảo hiểm xuống, cười nịnh nọt. Bố ơi, mèo tổ tông của con đâu? Lục Nghi Xuyên ngừng lại một chút, vặn nắp chai. Đang ngủ, anh hơi khó hiểu, nhà họ Tống xa xút đến mức cậu phải chạy xe điện à, cũng không đến nỗi đó. Tống Chương đáp, giờ này cao điểm, đường tắc cứng, tôi lái xe đến đây chắc chưa biết khi nào mới tới. Cậu ta xoa tay, cười vui vẻ, tôi đã sẵn sàng hầu hạ đại gia rồi, chỉ chờ cậu ra lệnh. Chăm mèo một ngày mà kiếm được bằng lương cả tháng, con mèo này đâu phải mèo, nó chính là tổ tông của hắn ta. Có lẽ biểu cảm vô ngữ của Lục Nghi Xuyên quá rõ ràng, Tống Chương bị chọc tức. Cậu nhìn cái gì đấy? Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Tiện tay đầu tư là có thể kiếm gấp mấy lần à? Từ khi tôi đi làm, nhà tôi cắt luôn tiền tiêu vặt của tôi, nói là để rèn luyện tôi đấy. Cậu ta làm mặt khổ sở. Tôi, một sinh viên y khoa mới tốt nghiệp chưa bao lâu, lương tháng ít đến mức không đủ ăn. Cậu có biết tôi sống kiểu gì không? Đã nghèo khổ lại còn gặp một ông bố sống như cậu. Thật đấy, người với người so với nhau chỉ tổ tức chết. Lục Nghi Xuyên cầm chai nước đi vào trong nhà. Biết rồi, tăng gấp đôi cho cậu. Tống Chương lập tức cười tâu toét. Vâng vâng, bố yêu quý của con. Lục Nghi Xuyên, Tống Chương bám theo sau anh. Nói thật, cậu thực sự không định lấy bằng tốt nghiệp à? Định cứ thế này mà lăn lộn mãi sao? Không phải không lấy, Lục Nghi Xuyên vừa lau mồ hôi vừa đáp. Tôi đã giải thích với giáo sư rồi, hai hôm nữa quay lại trường. Tống Chương tiện tay cầm miếng hoa quả trên bàn nhét vào miệng. Vậy sáng sớm thế này cậu đi đâu? Giải quyết chút việc, nhanh thì chưa về. Anh ngừng động tác một chút, trông mèo của tôi cho cẩn thận, đừng để con mèo khác dụ nó chạy mất. Anh dừng lại một nhịp, giọng hơi trầm xuống. Nếu nó dậy mà không thấy tôi, cậu cứ bảo là tôi về trường. Nói xong, Lục Nghi Xuyên xách khăn vào phòng tắm. Anh tắm rất nhanh, thay một bộ đồ đen, vò mái tóc còn ẩm rồi đội mũ lưỡi chai, xách theo một túi đồ rời khỏi biệt thự. Sáng sớm, khu chung cư bỏ hoang im ắng, nhìn ra toàn là đống đổ nát. Lục Nghi Xuyên kéo thấp vành mũ, bước thẳng vào bên trong với người còn vương hơi nước. Anh băng qua đống gạch vụn, đi về phía căn phòng tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng côn trùng khe khẽ trong không khí, càng đến gần càng nhỏ dần. Thay vào đó là tiếng máy khe khẽ vang lên. Lục Nghi Xuyên đứng trước cửa, nhìn hai con mèo một đen một trắng đang cuộn tròn ngủ say trong ổ, nghe tiếng bước chân, tai mèo đen khẽ động, sau đó chờ mình ngủ tiếp. Lục Nghi Xuyên đứng yên vài phút, thấy hai con mèo không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh đành bước tới, cúi xuống nắm gáy mèo đen xách lên. Bị nhấc bổng đột ngột, mèo đen ngẩn ra, mở mắt nhìn anh. Nhưng bộ não nhỏ bé vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi bắt gặp đôi mắt dài lạnh lẽo của người đàn ông, nó mới giật mình kêu lên. Meo, Lục Nghi Xuyên buông tay, mèo đen rơi xuống đất, lăn một vòng. Anh ném chiếc túi trong tay cho nó, mặc vào, mèo đen lăn một vòng rồi bò dậy, nhìn thấy trong túi là một bộ quần áo. Lúc này, mèo trắng vẫn còn ngủ, mèo đen liếc quanh một lượt, thấy chỉ có một mình Lục Nghi Xuyên, nó liền cảnh giác nhìn anh. Lưng hơi cong lên, ánh mắt đầy đề phòng. Người đàn ông từ tốn ngồi xổm xuống, gương mặt trắng nhợt dưới vành mũ đen trở nên nổi bật giữa khu nhà hoang tồi tàn. Không còn vẻ hòa nhã của tối qua, cằm anh hơi nhấc lên, mang theo vẻ lạnh nhạt, xa cách. Cậu có thể không mặc, giọng anh chậm rãi, có điều, đến lúc đó, tôi không chắc mình sẽ kiên nhẫn được bao lâu. Mèo trắng trở mình, tiếp tục ngủ say, tiếng ngáy rền vang như động cơ. Mèo đen chần chừ giây lát, nhưng bản năng động vật khiến nó cúi xuống, ngậm túi đồ kéo vào phòng bên cạnh. Đi ngang qua mèo trắng, nó vẫn còn ngủ. Mèo đen không nhịn được giơ móng lên. Bốp, một cú vả chắc nịch, đến mức Lục Nghi Xuyên đứng cách đó 2 mét cũng nghe rõ. Mèo trắng rụi đầu, giơ hai chân ôm lấy đầu, ngủ tiếp. Mèo đen tức đến mức ngay tại chỗ cào thủng cái túi đựng đồ của Lục Nghi Xuyên. 5 phút sau, một thiếu niên tóc đen với gương mặt không cảm xúc đứng trước mặt Lục Nghi Xuyên, lạnh lùng hỏi. Nhân loại, anh muốn làm gì? Lục Nghi Xuyên điềm nhiên đáp. Tôi muốn cậu dẫn tôi lên núi phía sau. Thiếu niên tròn mắt, anh muốn gặp thần Miêu đại nhân. Người đàn ông khẽ gật đầu. Không thể nào, thiếu niên từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Thần Miêu đại nhân sao có thể để con người gặp mặt? Lục Nghi Xuyên đã đoán trước cậu ta sẽ từ chối. Anh cũng biết vẫn có cách thuyết phục nhẹ nhàng hơn, nhưng đối với những con mèo không phải Khương Hành, anh chẳng có nhiều kiên nhẫn như vậy. Để tôi đoán xem, trong tòa nhà bỏ hoang này có bao nhiêu con mèo hoang đang trú ẩn nhỉ? Nếu hôm nay cậu từ chối tôi, liệu bọn chúng còn có thể sống sót mà rời khỏi đây không? Thiếu niên nheo mắt, anh đang uy hiếp tôi. Làm gì có, Lục Nghi Xuyên mỉm cười. Chỉ là nếu tôi không gặp được thần Miêu đại nhân, tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Mà khi người ta buồn, đôi khi sẽ làm ra những chuyện hơi cực đoan. Cậu hiểu mà, đúng không? Sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên khó coi. Lục Nghi Xuyên tiếp lời. Tôi có thể hứa với cậu, chỉ cần cậu dẫn tôi đi, tôi sẽ đảm bảo tất cả mèo hoang trong tòa nhà này không còn phải lang bạt nữa. Ánh mắt thiếu niên dao động. Lục Nghi Xuyên chậm rãi nói tiếp. Dù mùa đông này đã qua, nhưng sẽ còn mùa đông sau, và cả mùa đông sau nữa. Một con mèo đen đơn thuần, chẳng biết gì về đàm phán, chỉ bị con người xảo quyệt đánh một gậy rồi lại cho một viên kẹo mà ngoan ngoãn nghe theo. Thiếu niên tóc đen dẫn Lục Nghi Xuyên lên cái gọi là núi phía sau, thực chất chỉ là ngọn đồi sau tòa nhà bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà nằm ở ngoại ô, phía sau là dãy núi chập trùng. Tháng 5, cây cối đã bung nở tán lá xanh mướt, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một màu xanh rậm rạp. Ngọn núi phía sau có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, bậc thang lên núi sứt mẻ, lối đi đầy bùn lầy và lá khô rụng đầy. Thiếu niên dẫn đường, đi trước một đoạn rồi lại ngồi xổm xuống chờ Lục Nghi Xuyên. Lục Nghi Xuyên nhìn khoảng cách giữa hai người, lại ngước lên nhìn mặt trời đã lên cao, hỏi. Còn bao xa nữa? Thiếu niên tóc đen ngước nhìn những bậc thang kéo dài đến vô tận, giơ tay ra ước lượng một khoảng. Đại khái còn xa thế này. Khương Hành vừa mở mắt ra liền bị gương mặt của Tống Trương phóng đại trước mặt làm giật mình. Thấy cậu tỉnh, Tống Trương lập tức lùi lại, sau đó cúi người cung kính. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh, nô tài đã đợi từ lâu. Khương Hành, chú mèo nhỏ vừa ngủ dậy, lông trên người rối tung, đôi mắt mơ màng, hai tay vểnh lên, bộ lông dài xù một chút, trông chẳng khác nào một cụm mây bồng bềnh có điểm chút ánh bạc, khiến tim Tống Trương mềm nhũn. Hắn trả sát hai tay, định vươn tay xoa thử một cái, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Lục Nghi Xuyên, đành tiếc nuối rụt tay lại. Nhóc còn nhớ chú không? Chúng ta từng gặp nhau rồi đó. Chủ nhân của nhóc có việc về trường, bảo chú tới trông nhóc. Nghe hắn nói vậy, nghi vấn trong lòng Khương Hành liền được giải đáp. Chuyện trở lại trường tiếp tục học là điều cậu và Lục Nghi Xuyên đã bàn bạc trước, nên khi nghe Tống Trương nói vậy, cậu cũng không nghi ngờ. Chỉ là trong lòng thầm trách Lục Nghi Xuyên coi mình như con nít, đi rồi còn phải tìm người đến trông. Khương Hành là một chú mèo rất biết tự lập, tự đi vệ sinh, tự ăn uống, thậm chí còn tự tìm ra công tắc của chuột điện để tự chơi. Tống Trương theo cậu cả buổi mà chẳng có việc gì để làm. Hắn nhìn thấy chú mèo nhỏ cuối cùng cũng chơi mệt, nằm trên chiếc xích đu trong sân phơi nắng, lập tức nắm bắt cơ hội, giơ lược lên ngồi xổm trước mặt Khương Hành. Chú chải lông cho nhóc nhé. Khương Hành nghiêng đầu nhìn bộ lông rối bù của mình. Có những kẻ dù đã làm mèo lâu như vậy, vẫn chẳng học được cách tự L, M lông. Cậu hơi động lòng, nhưng lại cảm thấy mình và Tống Chương còn chưa thân đến mức có thể để hắn trải lông giúp. Khi còn đang do dự, bỗng nhiên có một tiếng bịch trầm đục vang lên từ góc tường. Tống Chương giật bắn mình, đứng thẳng dậy, lược vẫn cầm chặt trong tay. Cái quái gì thế, nhà có trộm à? Khương Hành cũng nhổm dậy, dướn người nhìn ra. Tống Chương ấn cậu xuống, nhóc đừng nhúc nhích, để chú đi xem. Thế nhưng vừa thấy Tống Chương bước đi, mèo con cũng lặng lẽ theo sau. Càng tiến lại gần, Khương Hành càng cảm thấy con đường dưới chân quen thuộc, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cậu. Cuối cùng, khi đến gần bức tường, cậu nhìn thấy một đống lông xám trắng không rõ hình thù nằm rạp dưới chân tường. Cảm nhận được có người tiến lại gần, đống lông ấy khẽ cử động, chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt mèo. Khương Hành, Tống Chương đứng khựng lại, thốt lên. Ôi chao, con mèo gì mà béo thế này, cách Chương.